sát giả cấp 3, nhiệm vụ. Kỳ hạn, rời khỏi thế giới diễn sinh này trước. Quest thường, Hoàng Kim Vinh dự huân chương nhân 10. Nhiệm vụ trừng phạt, không có. Giai đoạn đầu của chủ tuyến nhiệm vụ này khá đơn giản, chủ yếu là lựa chọn gia nhập phe thế lực. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển các nhiệm vụ sau này. Tuy nhiên, có một câu trong nhiệm vụ chủ tuyến khiến tôi hiểu rất chú ý, đó là trận giành lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ tiếp theo và trận quyết chiến cuối cùng. Trận quyết chiến cuối cùng, tôi hiểu tạm thời, chưa thể xác định ý nghĩa của câu này. Nếu đó là quyết chiến với Aizen, thì cũng còn chấp nhận được, nhưng nếu là quyết chiến với Yod và Hayo Winmaru, thì chuyện này sẽ trở nên rất phi lý. Theo sự hiểu biết của Tô Hiểu, tử thần có thể chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là khi Kurosaki Ichigo xông vào Hayo Winmaru. Trong giai đoạn này, sức mạnh của các đội trưởng phiên đội nằm ở mức bình thường, tuy khó đối phó, nhưng cũng không phải là không thể đánh bại. Giai đoạn thứ hai là lúc chiến đấu với Aizen. Trong giai đoạn này, sức mạnh của các đội trưởng tăng lên rõ rệt. Một số chiến thuật của Aizen khiến người ta không thể hiểu nổi. Lúc mạnh lúc yếu, hoặc nói cách khác, khi gặp đối thủ mạnh thì trở nên mạnh mẽ, nhưng khi gặp yếu thì lại dễ bị đánh bại. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tan vỡ khi Aizen bị đánh bại và siêu cấp đại boss Iwash xuất hiện. Lúc này, sức mạnh của các đội trưởng phiên đội lại tăng lên vùn vụt. Một số người trước đây, yếu ớt cũng đã đón được cơ hội phát triển, dù họ vẫn là những người không có nhiều ảnh hưởng, nhưng về mặt sức chiến đấu, họ mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác, nếu như cuối cùng quyết chiến chỉ là Aizen đối đầu với Harimaru, thì chuyện đó vẫn có thể kiểm soát trong phạm vi nhất định. Tuy nhiên, nếu không phải vậy, tôi hiểu sẽ phải cân nhắc xem có nên trên đường thực hiện chủ tuyến nhiệm vụ mà thất bại, từ đó sử dụng quyền miễn trừ thất bại để rời khỏi tử thần thế giới. Đương nhiên, bất luận quyết chiến phát triển theo hướng nào, tôi hiểu đều sẽ tận lực tìm kiếm cơ hội trong thế giới này, cố gắng tìm ra lợi ích, đồng thời cũng nghĩ cách giải quyết tên làm trái quy tắc giả kia. So với việc tìm kiếm kẻ làm trái quy tắc giả và hoàn thành các nhiệm vụ chủ tuyến, tôi hiểu trước tiên muốn xác nhận vị trí của mình. Hắn lấy ra mười mấy viên kim chỉ nam. Những viên kim chỉ nam này có chút dao động, có viên thì quay như cối xay gió. Nhìn thấy phản ứng của kim chỉ nam, tôi hiểu xác định rằng hắn không ở trong thế giới tử thần hiện tại. Thực ra, khi nhìn thấy những ngôi nhà dân cũ kỹ, hắn đã đoán được điều đó. Quan trọng hơn, hắn biết mình không ở trong Hueco Mundu, mà có khả năng cao đã bị truyền tống trực tiếp đến Hirimaru, tức là thế giới mà tử thần đang ở. Nhắc nhở, khoảng cách giữa Kurosaki Ichigo và Hayorinmaru còn lại 7 ngày tự nhiên. Trong vòng 7 ngày này, các khế ước giả cấp 4, liệp sát giả không thể đến hiện thế. Lần này, Tô Hiểu đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, để bảo vệ cơ chế, hắn đã bị truyền tống trực tiếp đến Hayorinmaru như một phần thưởng. Tuy nhiên, có một điều khiến hắn bất ngờ, đó là bố bố Uông và A Mỗ Lại vẫn ở trong thế giới hiện tại. Từ cây mạo hiểm, tôi hiểu biết được rằng, một cháu một trâu vẫn đang ở hiện thế và đang gây sóng gió. Với năng lực hiện tại của bố bố Uông, dù là khế ước giả cấp 4, hắn cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, A Mỗ Lại còn giúp đỡ, tôi hiểu chia tiểu đội thành 3 nhóm, hắn ở Hirimaru, Benny tiếp tục ở đó để dò xét, còn bố bố Uông và A Mỗ ở lại thế giới hiện tại. Từ trong ngôi nhà dân, tôi hiểu đứng dậy và đi ra ngoài. Những ngôi nhà xung quanh đã có một vài người dân tập trung lại, hoặc có thể nói đó là những người du cư từ Hirimaru. Những người này, về mặt danh nghĩa là hồn phách, nhưng thực tế, bọn họ cũng có thân thể, giống như tử thần vậy. Thân thể của tử thần là do linh tử tạo thành, còn thân thể của họ là thân thể sinh vật. Chỉ có điều phương thức tạo thành không giống nhau, nhưng bản chất thân thể của họ chẳng khác mấy so với con người. Chỉ là mạnh mẽ hơn mà thôi. Đây là những ai? Không rõ, nhưng chúng khiến người ta có cảm giác rất kỳ lạ. Chớ xen vào việc của người khác. Nếu tử thần đã đến, thì sẽ nguy hiểm rồi. Những du dân này đều có khuôn mặt xanh xao, trên người mặc những bộ y phục cũ kỹ. Có chiếc vá, có chiếc khâu lại. Hirimaru có vẻ giống như thiên đường, hay thế giới cực lạc. Nhưng thực tế không phải vậy. Ở nơi này, hồn phách du dân chỉ là một xã hội phong kiến lớn, mà tử thần chính là kẻ thống trị của thế giới này. Kherin Maru được phân chia thành hai phần. Trung tâm là Sirete, nơi cư trú của các tử thần, còn xung quanh Sirete là Rukongai. Rukongai lớn hơn nhiều so với Sirete, số lượng du dân ở đây gấp nhiều lần số tử thần. Sứ mệnh của tử thần là duy trì sự cân bằng. Đương nhiên, bọn họ không chỉ duy trì cân bằng ở thế giới hiện thực, đó chỉ là điều tự nhiên. Điều họ thực sự muốn duy trì là sự cân bằng của Kherin Maru, hay chính là quyền thống trị của họ. Kherin Maru cần những du dân này làm lực lượng lao động chủ yếu. Nếu những du dân này, trước khi biến thành Hollow, bị giết đi, thì lâu dài, Kherin Maru sẽ không còn lực lượng lao động để duy trì. Có một nhóm người chủ trương triệt để giết chết Hollow, coi đó là cách để giải quyết mối đe dọa từ Hueco Mundo đối với hiện thế. Nhưng các tử thần kiên quyết phản đối. Tử thần cho rằng, Hollow cũng chỉ là hồn phách. Hồn phách sẽ chuyển sinh, liệu có phải tử thần thế giới thật sự tồn tại một quá trình chuyển sinh? Điều buồn cười là, khi hồn phách tiến hóa thành tử thần, chúng vẫn sẽ chết, và sau khi chết sẽ hóa thành linh tử, bị Kherin Maru hấp thu, chứ không phải đi vào một quá trình chuyển sinh. Theo lý luận của tử thần, hồn phách ấy lẽ ra phải được chuyển sinh, chứ không phải hoàn toàn biến mất. Vậy nên, Kherin Maru, du dân căn bản, không trải qua chuyển sinh. Sau khi tiến vào Kherin Maru, bọn họ trở thành một dạng sự sống khác, và từ đó sinh sống tại đây. Không có khái niệm chuyển sinh, điều này thực sự thú vị. Lý luận của Quincy kỳ thực không nguy hiểm đối với hiện thế. Chỉ cần tiêu diệt sạch Hollow, thế giới hiện tại sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng khi lý luận này được đưa ra, Quincy đã bị tử thần tấn công quy mô lớn, suýt nữa bị diệt vong. Hiện tại, tử thần là chính nghĩa. Bọn họ đương nhiên coi mình là chính nghĩa, vì họ đã chiến thắng, là kẻ thắng cuộc. Bọn họ có quyền thống trị Kherin Maru du dân mà không cần phải làm gì, chỉ cần duy trì sự thống trị, sống ấm no, mặc dù không thể bảo đảm được Kherin Maru. Đối với du dân mà nói, liệu nơi này có phải là cực lạc? Phần lớn tử thần không hiểu rõ những vấn đề này. Họ chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh từ Sirete mà thôi. Trong số các tử thần cao cấp, có hai người không coi trọng cái gọi là sinh thái phát triển. Một là Urahara Kisuke, và một người khác tên là Aizen Susuke. Aizen chiến bại trước, từng nói với Urahara Kisuke một câu như vậy: ngươi là người có tài năng như thế, sao lại khuất phục trước thứ đó? Ta khinh bỉ ngươi, Urahara Kisuke. Tôi hiểu nhớ lại câu nói của Aizen, không khỏi nở nụ cười, bởi vì hắn cảm thấy Aizen thật thú vị. Nói một cách đơn giản, Aizen thực chất chính là quân khởi nghĩa bên trong tử thần. Mục đích của hắn có hai. Một là đạt đến đỉnh phong sức mạnh, hai là lật đổ hệ thống thống trị của Kherin Maru hiện tại. Rốt cuộc, một cơ chế phong kiến như vậy, sớm muộn, cũng sẽ gặp phải sự cố. Đáng tiếc, trước sức mạnh của Kherin Maru, Aizen vẫn chưa đủ mạnh. Dân chúng trong các ngôi nhà xung quanh càng ngày càng tụ tập đông, nơi đây không thích hợp để ở lâu. Tô Hiểu ung dung, nhảy lên mái nhà. Mấy bước nhảy đã biến mất trong tầm mắt. Nửa giờ sau, tại một ngôi nhà hai tầng, Tô Hiểu đã có chút hiểu rõ về khu vực ngoại vi Kherin Maru, Rukongai. Những ngôi nhà ở đây đều được tạo thành từ linh tử, hoặc có thể nói linh tử, chính là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành Kherin Maru. Khoa học kỹ thuật ở Kherin Maru rất lạc hậu, ít nhất là ở Rukongai. Hắn không hề thấy có điện, thậm chí, ngay cả những máy móc chạy bằng hơi nước cũng không có. Những người dù cư này vốn là những hồn phách từ thế giới hiện tại. Khi còn sống họ là người của thế giới hiện đại, thế nhưng khi đến Kherin Maru, họ lại không thể phát ra điện lực. Đây là điều đáng để suy ngẫm, phải chăng là do quy tắc sức mạnh của Kherin Maru không cho phép điện tồn tại, hay là vì các tử thần không muốn Rukongai trở nên hiện đại hóa, tin tức hóa? Rốt cuộc, sự lạc hậu này một phần nào đó cũng nằm trong tay của những kẻ thống trị. Tô Hiểu mục đích là đến khu vực trung tâm xe rẽ. Chi nhiều của Kherin Maru, dù hắn muốn gia nhập thế lực nào, thì trước hết cũng phải đến đó. Sau mấy tiếng đường đi, một vùng đất trống hiện ra trước mắt hắn. Các kiến trúc của Rukongai im bặt, trong khi bên kia đất trống là những công trình cao lớn, ngăn nắp, hùng vĩ. Hai nơi này quả thực như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tôi hiểu từ trên nóc nhà, sân nhảy xuống, dựa theo phán đoán của hắn, vượt qua mảnh đất trống này sẽ là Seriti, trung tâm quyền lực của tử thần, nơi cư trú của mười bá, Gorti đội, những người phụ trách, thủ hộ Hirimaru. Tôi hiểu rất tò mò, không biết các tử thần sẽ đối xử như thế nào với hắn, một kẻ ngoại lai, liệu họ sẽ giam cầm, lôi kéo, hay xử quyết hắn. Tôi hiểu cảm thấy rằng, trước mắt, hai nhân vật này có thể sẽ quan trọng hơn rất nhiều. Mới bước vào mảnh đất trống, tôi hiểu đã nghe thấy tiếng rít từ trên không, oanh, oanh, oanh, những mảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, khói bụi bay tỏa ra. Khi khói lửa dần tan, tôi hiểu nhìn thấy một dãy tường đá cao vút, chặn ngay lối đi của hắn. Đây chính là lý do du dân không dám đến gần Seritei. Những bức tường đá này được tạo thành từ sát khí, có thể ngăn cách linh tử, thậm chí tiêu diệt những linh tử yếu ớt. Ầm ầm, giữa các bức tường, một cánh cửa đá bay lên, và một bóng người cao lớn từ trong cửa bước ra. Hắn thắt lưng, đèo hai thanh đao to lớn. Chính là Hakutomon gác cổng, Chidanbu. Ha, Chidanbu thở một hơi dài, vẻ mặt thô lỗ, ai quấy rối ta ngộ. Ánh mắt, hắn quét qua, cuối cùng dừng lại, trên người Tô Hiểu, tiểu chú lùn, người, hồ, một cỗ khí, tích đỏ như màu máu tỏa ra từ Tô Hiểu, khuếch tán xung quanh. Chidanbu bắc thì toàn thân căng lên, biểu hiện buồn ngủ trước kia, lập tức biến mất, tinh thần trở nên tỉnh táo ngay lập tức, hắn liền đi thông báo với người bên trong. Nói, có người đến, quỳ hạng, ngoài vách đá, Tô Hiểu đối diện với Chidanbu, hắn đang tiến gần đến khu vực Seritei, nhưng đương nhiên không phải để đại não nơi đó, căn cứ theo ước định của Tô Hiểu, sức chiến đấu của hắn trong thế giới tử thần kỳ thực không mạnh, hoặc có thể nói, có quá nhiều người có thể dễ dàng đưa hắn vào chỗ chết. Nếu dùng sức chiến đấu của các đội trưởng thuộc 13 Gotei làm chuẩn, Tô Hiểu có thể chiến thắng một số đội trưởng thực lực yếu kém, nhưng với những đội trưởng mạnh như Kuchiki Byakuya hay Kyoraku Shunsui, hắn không phải là đối thủ. Đến tổng đội trưởng Yamamoto, Kenryusai, Shigekuni thì đừng nói chi, nếu không bị ông lão kia một trưởng giết chết, đã là may mắn. Đó không phải là vấn đề liệu hắn có thể chiến thắng khi mở liệt ma, mà là liệu hắn có thể chạy thoát khi mở liệt ma. Yamamoto, Kenryusai, Shigekuni, sở hữu Zanpakuto, với sức mạnh rất đơn giản, hỏa diễm, tức là nhiệt độ cao, Ryujin Jaka. Khi Shikai được kích hoạt, nhiệt độ của hỏa diễm đạt đến mức của mặt trời, và khi giải thể, nhiệt độ sẽ tăng lên tới mức nhiệt độ của mặt trời hạt nhân. Tôi hiểu không muốn tốn thời gian tính toán nhiệt độ mặt trời. Vì dù có tính toán, thì cũng vô ích, mọi hướng đều chỉ có cái chết. Đối với kẻ không có pháp lực như hắn, tốt nhất là không, nên đi trêu chọc loại địch thủ như vậy, biết rõ không phải là đối thủ, mà vẫn muốn tìm chết. Đó là tự tìm mảnh vụn mà thôi. Mục đích của tôi hiểu, khi tiến gần Seritei, rất đơn giản, hắn chỉ muốn tìm cách tiến vào nơi này. Nếu hắn không lầm, các sự kiện quan trọng trong thế giới tử thần sơ kỳ đều phát sinh tại nơi này, không thể quang minh, chính đại, mà tiến vào, hắn chỉ có thể bí mật lẻn vào, người sau so với người trước càng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Chính vì thế, tôi hiểu mới thử nghiệm phương thức đàng hoàng, để tiến vào Seritei, thế giới của tử thần, có rất nhiều cường giả, bọn họ mạnh mẽ vô cùng, và loại thế giới này cơ bản không có hạn chế về cấp độ, có một số cường giả mạnh mẽ đến mức vượt qua cả chân trời. Mục đích của Tô Hiểu là tránh né những cường giả này, chỉ cần có thể đạt được lợi ích trong phạm vi khả dĩ. Dĩ nhiên, nếu như phần thưởng đủ lớn và phong phú, hắn cũng không ngại mạo hiểm. Quỳ hàng, Chidanbu sờ cằm, môi nhếch lên, hắn cảm thấy Tô Hiểu không phải là kẻ dễ trêu chọc, nhưng hắn cũng không sợ hãi, vì đây là Seritei. Dù không sợ, nhưng nếu giao thủ với Tô Hiểu ở đây, thì chẳng có lợi gì cho hắn. Hakutomon, chức vụ người trông coi này, nghe thì uy phong lắm, nhưng thực tế, chỉ là trông coi cổng ngoài xe Retay mà thôi, không sai, Quy Hàng. Làm sao? Gidenbauer tiếp tục nói, có rất ít du hồn đến xe Retay, mà Quy Hàng, tôi hiểu tạm thời không muốn để lộ thân phận nhân loại của mình. Hắn không phải là hồn phách theo kiểu thông thường, mà là một hồn phách ở Hyorin Maru, được gọi là Ryoka. Tôi hiểu đương nhiên không phải là hồn phách, nhưng hắn đã vào được Hyorin Maru nhờ vào cơ chế ngụy trang của luân hồi nhạc viên. Nếu không có cơ chế này, tất cả khế ước giả ở Hyorin Maru đều không thể tiến vào. Vì thế, trong mắt các tử thần, tôi hiểu là du hồn. Điều này đã được xác nhận trong lời nói của Gidanbo, không phải là không thể, có thể giống ngươi, lại đột nhiên đến đây, Quy Hàng. Gidanbo quan sát Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Hắn không nhận thấy gì khác thường ở Tô Hiểu. Trong cảm nhận của Gidanbo, Tô Hiểu chỉ là một hồn phách, mang khí huyết nặng nề mà thôi. Vì vậy, hắn tự hỏi, liệu có thể dễ dàng làm đồng lưu trong tương lai được chăng? Một viên ngân tệ từ trong ống tay áo của Tô Hiểu bay ra, tiền xu mặt trước có hình con hải âu, mặt sau là bốn chấm tròn nối thành hình chữ thập. Đây là chính phủ thế giới kỷ niệm tệ, phẩm chất màu lục, rất quý giá. Đây là lần đầu Tô Hiểu tiến vào thế giới hải tặc và thu được. Hắn vẫn để nó ở góc trong không gian chứa đựng, còn ba viên nữa. Chính phủ thế giới kỷ niệm tệ là loại kim tệ, có hàm lượng kim loại rất cao. Trọng lượng nặng gấp mấy lần so với tiền xu bình thường, cảm giác rất tốt. Hơn nữa, trước đây Tô Hiểu đã làm một số xử lý đặc biệt với đồng tiền này. Hắn dùng thôn phệ chi hạch trong tay để hấp thụ một đoàn linh tử, rồi đè nén linh tử này vào trong đồng tiền. Nhìn từ bên ngoài, đó là vật phẩm phát sinh từ Hyorin Maru, rất tinh mỹ, hoàng kim của Hyorin Maru có giá trị rất cao, điều này Tô Hiểu đã kiểm chứng. Tuy nhiên, tiền tệ nơi này quá đặc biệt, cơ chế tiền tệ khó có thể phổ biến sử dụng tốt nhất. Lèn kè một tiếng, Tô Hiểu bắn viên kỷ niệm tệ ra khỏi tay. Gidenbo cách đó không xa, nhìn thấy đồng tiền lóng lánh dưới ánh mặt trời, nhíu mắt lại, cảm thấy Tô Hiểu có thể không có ý tốt, rồi hắn thuận tay kết lại. Người đây là... Gidenbo sắc mặt hơi thay đổi, có chút không vui. Lễ ra mắt, ngạch. Gidenbo vừa định buông xuống kim tệ trong tay, nhìn thứ kim tệ tinh xảo này, lại khiến lòng hắn không khỏi lưỡng lự. Không muốn để nó rơi vào quên lãng, cũng không thể trách Gidenbo như vậy. Bởi vì chính phủ thế giới kỷ niệm tệ, chính là món đồ quý giá, với phẩm chất màu lục đặc biệt của nó. Hiển nhiên không thể coi thường, dường như, cũng không phải là không có tiền lệ. Gidenbo dùng hai ngón tay nâng kim tệ lên, nhìn ngắm kỹ càng. Hyorin Maru vốn không có khái niệm về việc hối lộ, món quà giữa bạn bè cũng không phải chuyện hiếm hoi. Tuy nhiên, với những người không phải là bạn tốt, thì Gidenbo lên đầu mới gặp phải trường hợp như vậy, dù sao tâm tình của hắn cũng không tồi, bởi vì cầm trong tay tấm phá cửa đã mấy trăm năm, cảm giác đó không khỏi khiến hắn cảm thấy một chút nhàm chán. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, câu nói này quả thật rất có lý. Nếu như lúc này tôi hiểu mà ra tay, khả năng cao sẽ gây ra một tình huống rất phiền phức. Đó là bị các tử thần truy đuổi, trở thành đào phạm của Hyorin Maru. Đây là tình huống mà Tô Hiểu nhất quyết không muốn thấy. Vì hắn chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học vô hại, làm sao có thể chịu đựng được sự đối xử như vậy? Tô Hiểu không tin rằng, Seretei sẽ từ chối những dược tề luyện kim. Hắn chưa từng thấy loại dược tề khôi phục mạnh mẽ nào ở thế giới tử thần. Tử thần dĩ nhiên là linh tử tạo thành thân thể. Khi bị thương sẽ chảy máu, và nếu mất máu quá nhiều thì sẽ chết. Tô Hiểu không tin rằng, luyện kim dược tẻ lại, vô dụng đối với bọn họ, có thể chỉ là cải tiến tạm thời. Nhưng gia nhập linh tử thì sẽ có hiệu quả. Người ở đây chờ một lát, không được làm bừa. Nếu không người, sẽ là Ryoka, không thành vấn đề. Tô Hiểu rít một hơi thuốc, hắn đã sớm nghĩ kỹ cách để lần vào trong Seretei. Từ khi bắt đầu, Tô Hiểu đã không hy vọng gia nhập Seretei với thân phận chiến sĩ. Để làm được điều đó, hắn cần một quá trình rất dài. Tuy nhiên, nếu chọn làm nhân viên nghiên cứu khoa học thì lại khác. Đa số mọi người đều có ấn tượng rằng nhân viên nghiên cứu khoa học không có sức chiến đấu. Họ thuộc loại vô hại. Cửa đá ầm ầm đóng lại. Tô Hiểu đợi khoảng nửa giờ. Rồi, cửa đá lại mở ra. Gidan bú dưa cửa đá lên. một thiếu niên tóc trắng bước ra từ trong đó. Chỉ đàn bù, đây chính là ngươi nói người, ta rất bận, những việc này không cần thiết phải tìm ta. Thiếu niên tóc trắng có vẻ không kiên nhẫn, chiều cao của hắn chỉ khoảng 1m3, nhìn có vẻ còn trẻ, nhưng tuổi tác của tử thần không thể chỉ căn cứ vào hình dáng bên ngoài để phán đoán. Toshiro, ta đầu óc hơi ngốc, sở dĩ Shidanbo gãi đầu, rõ ràng không có chút mưu kế nào, mà chính vì vậy, hắn và thiếu niên tóc trắng này mới là bạn tốt. Biết rồi, ai, mỗi ngày đều phải xử lý một đống việc vặt. Shidanbo tìm đến người này không phải là tiểu nhân vật, mà là một thiếu niên cao khoảng 1m3, hắn chính là một trong 13 Gotei đội trưởng. Đội trưởng đội 10, Hisukaya Toshiro, cũng dễ hiểu tại sao Shidanbo lại có thể tìm đến đội trưởng đội 10. Vì họ là bạn tốt của nhau. Tôi hiểu lựa chọn tiếp cận Seiretai từ hướng này là bởi vì hắn biết người canh giữ nơi này là Shidanbo. Tuy vậy, Hisugaya Toshiro không phải là mục tiêu lý tưởng của tôi hiểu. Mục tiêu của hắn là một tử thần khác. Người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lại cực kỳ tham lam. Người chính là Shidanbo, người muốn quy hàng du hồn sao? Hisugaya Toshiro nhìn tôi hiểu, hắn và Shidanbo không giống nhau. Hắn rõ ràng biết, điều quan trọng nhất khi phán đoán một người chính là hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì. Tôi hiểu nở một nụ cười, cố gắng thu lại khí tức của bản thân. Không sai, hắn đã du đáng ở Jukongai rất lâu, xuất phát từ sự tẻ nhạt, rồi đến Seiretai để thử vận may, có đúng không? Hisugaya Toshiro khẽ nhếch mé, nói, ngươi không phải là du hồn mạnh nhất ta từng thấy, nhưng cũng là linh ác bất tường nhất. Jidenbu đóng cửa, nói xong, Hisugaya Toshiro xoay người bước về phía vách đá, đưa người rồi, tôi hiểu liền tung ra một nén ống nghiệm. Đây là một bình dược tề trung cấp, trong đó là hỗn hợp nửa trạng thái rắn linh tử, nửa trạng thái rắn linh tử. Các tử thần chắc chắn sẽ không từ chối vật này. Trước khi đến gần Seraiti, hắn đã chuẩn bị sẵn chai dược tề này. Một tiếng vang ầm ầm, cửa đá đóng chặt. Tôi hiểu không cảm thấy thất vọng, vì câu cá vốn luôn cần có một quá trình, cá sẽ không tự dưng nhảy ra khỏi nước. Tôi hiểu hướng về đất trống mà đi, tiến về phương hướng Jukongai. Hắn ngồi xuống đất trống, ngay trước nhà dân, lấy ra máy tính bảng, bắt đầu đắm chìm trong trò chơi. 10 phút, 20 phút, 1 giờ trôi qua, hắn vẫn không vội vã, không thể tiến vào Seiretai, càng nôn nóng cũng vô ích, thả rằng tiết kiệm sức lực. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, khi Tô Hiểu vẫn còn ngồi xếp bằng trên mái nhà dân, đột nhiên từ xa, cánh cửa đá bay lên, Hisugaya Toshiro cùng một nữ nhân tóc vàng bước ra từ trong cửa đá. Nữ nhân tóc vàng tên là Matsumoto Rankiku, là đội phó đội 10, trợ thủ của Toshiro. Vóc người nàng đầy đặn, trang phục táo bạo, không biết đã làm mê đảo bao nhiêu. Nam tử tử thần, chính là người kia. Matsumoto Rankiku nhào mắt lại, tựa hồ đánh giá Tô Hiểu, một người có thực lực không kém gì các tử thần. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, và phản ứng của nàng là nhận ra ngay. Đúng vậy, chính là hắn, ngươi nhận ra rồi sao? Toshiro có vẻ hơi do dự. Đương nhiên, dù cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được. Kẻ đó tuyệt đối không phải người tốt, người không chuẩn bị sao? Matsumoto Rankiku đánh giá Tô Hiểu rất đơn giản, hắn không phải người tốt. Đúng vậy, thứ thuốc nước kia, ta đã đưa cho Unohana Retsu xem qua. Nào nói đó là một thứ cực kỳ bất thường, là hỗn hợp nửa rắn linh tử với dược tề. Thứ này, nàng cũng không làm được, nhưng mà, không có nhưng mà gì nữa. Trước tiên, cứ đưa hắn vào Seiretai, rồi hãng tính sau, trong số các đội trưởng 13 Gotei. Đâu phải tất cả đều là thiện loại. Mayuri Kurosuchi là một ví dụ, người như vậy mà Seiretai cũng có thể tiếp nhận. Mục đích của Toshiro khi trở về rất đơn giản. Đó là để Tô Hiểu tiến vào Seiretai, hắn không thể để Tô Hiểu tiếp tục du đãng trong Hayori Maru. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì như vậy, rất dễ gặp phải nguy hiểm, người vừa nói như vậy, tựa hồ rất có lý. Matsumoto Rankiku nghĩ đến Mayuri Kurosuchi, người khiến người ta không dễ chịu, rồi đột nhiên nhận ra rằng Tô Hiểu hoàn toàn nằm trong phạm vi nàng có thể tiếp thu, đi đi, ngươi phụ trách giao thiệp, ta, Matsumoto Rangiku, chỉ vào chính mình. Đương nhiên, Toshiro và Matsumoto Rangiku, một trước một sau, bước đến gần Tô Hiểu. Tô Hiểu thu lại chiếc máy tính bảng trong tay, rồi từ nóc nhà nhảy xuống, xem ra người biết ta sẽ trở về. Toshiro khoanh tay trước ngực, y phục của tử thần là một bộ áo choàng màu đen, còn các đội trưởng thì mặc thêm Haori, trắng bên ngoài áo choàng đen. Đương nhiên, không phải, Tô Hiểu, tuy không quá giỏi trong giao thiệp, nhưng với 28 điểm mị lực thuộc tính, hắn vẫn có chút tác dụng, chỉ cần không gặp mặt đã ra tay, đủ để thấy được sức mạnh của mị lực này. Trước đây ta đã nói rồi, ta du đãng ở Jukongai rất nhiều năm, đối với một người không có mục đích như ta, ở đây dừng lại cũng chẳng có gì kỳ quái. Làm sao, Seireitei sẽ tiếp nhận ta, một du hồn như vậy sao? Cái này không thể qua loa mà quyết định được đâu. Toshiro dài, hiệu cho Matsumoto Rangiku tiến lên giao thiệp. Matsumoto Rangiku lại mỉm cười, không nói gì. Thấy vậy, Toshiro quay đầu và trừng mắt nhìn Matsumoto Rangiku, khiến nàng chỉ biết vẫy tay chấp nhận. Nếu như loại dược tề này xuất phát từ tay người, ta có thể cho phép ngươi tiến vào Seireitei. Nhưng trước khi làm vậy, ta có một câu hỏi mà ngươi nhất định phải trả lời. Nói thẳng ra là, ngươi khi còn sống đã giết bao nhiêu người? Toshiro nhận ra huyết khí của Tô Hiểu, nhưng đó là huyết khí mà Tô Hiểu đã hết sức áp chế. Tô Hiểu không đáp, Toshiro sắc mặt lập tức trở nên không mấy dễ nhìn. Lúc này, Matsumoto Rangiku tiến lên vài bước, lên tiếng, nếu ngươi không trả lời câu hỏi này, ngươi chỉ có thể tiếp tục du đãng ở Jukonai mà thôi, không cần hỏi nữa. Toshiro giơ tay, ngầm hiểu ý của Tô Hiểu. Tô Hiểu không phải là đã quên, mà là số lượng quá nhiều, không thể nào đếm hết được. Cả hai đều im lặng. Sau một lúc lâu, Toshiro phá vỡ sự im lặng này. Đi theo ta, nói rồi. Toshiro tiến về phía cánh cửa đá. Matsumoto Rangiku theo sát phía sau. Tô Hiểu đi theo không xa không gần. Trong đầu Tô Hiểu đã có kế hoạch. Hắn không phải là tùy tùng của Toshiro để tiến vào Seireitei, mà mọi việc phát triển đến đây đều nằm trong sự tính toán của hắn. Từ câu nói của Toshiro, hắn có thể thấy rõ được, kế hoạch của mình không phải là vô ích. Tuy nhiên, so với thanh yểm, người có thể điều khiển hơn 1.000 khế ước giả, từ thánh vực nhạc viên đến thiên khải nhạc viên. Còn Aizen nữa, nếu đặt thanh yểm và Aizen cạnh nhau, ngoài vũ lực, nếu chỉ xét về âm mưu và quỷ kế, ai thắng ai thua thật khó nói. Tô Hiểu không phải là người chỉ dựa vào bố cục năng lực để lang bạt đến cấp 4. Năng lực tổng hợp của hắn mạnh hơn thanh yểm. Đó chính là ưu thế của hắn. Tô Hiểu bước vào cánh cửa đá, một tiếng vang ầm ầm. Xét khí từ cửa đá phát ra, khi cửa đá đóng lại, toàn bộ tường đá xung quanh liền biến mất. Đây là cơ quan linh tử, một khi có người ngoại lai tiếp cận, cơ quan sẽ tự động kích hoạt, và lúc đó, tường đá sẽ hạ xuống, che kín người ngoại lai ngoài tường. Hakutomon, người canh giữ Jidenbou, lại bắt đầu ngủ say như chết. Dù hắn có thính giác vô cùng nhạy bén, chỉ cần có ai lại gần, hắn lập tức sẽ nhận ra ngay. Xuyên qua đất trống, Tô Hiểu tiến vào một khu kiến trúc chặt chẽ bên trong. Nơi này, linh tử nồng độ rõ rệt cao hơn, đây chính là Seireitei, với những công trình kiến trúc có phong cách cũ kỹ, nhưng cũng gọn gàng, ngăn nắp. Hai bên đường phố đều có tường bao quanh, khiến người ta khi bước đi trên phố cảm thấy như đang ở trong một đình viện, tạo nên một cảm giác mới mẻ và khác biệt. Đường phố Seireitei có thể nói là khá phức tạp, nơi đây không có xe cộ, cũng chẳng có công cụ nào để thay thế đi bộ, vì thế các con đường không cần phải xây dựng quá rộng rãi. Thỉnh thoảng, có vài tử thần đi ngang qua, khi thấy Toshiro, thiếu niên tóc trắng, họ đều chào hỏi lễ phép. Toshiro chỉ gật đầu, đáp lại một cách lịch sự. Hệ thống quyền lực ở Seireitei khá thú vị và cũng rất đơn giản. 13 Gotei, đội 1 do Yamamoto Genri Usai Shigekuni làm tổng đội trưởng, còn lại 12 đội phiên đều có đội trưởng và đội phó riêng. Tổng thể mà nói, đội 1 chịu trách nhiệm quản lý tất cả, còn 12 đội phiên khác thì có nhiệm vụ riêng của mỗi đội. Đương nhiên, bên trên 13 Gotei còn có Ryokyu, đội 0 và Vương Thất các loại. Nếu như Tô Hiểu không bị cuốn vào các sự kiện trong giai đoạn hậu kỳ của tử thần, hắn sẽ không cần phải quan tâm đến đội, không hay các thế lực khác, khả năng để những người này lộ diện trong giai đoạn sơ kỳ là rất thấp, hoặc nói chính xác hơn là họ cũng không dễ dàng xuất hiện, trừ khi có đại sự phát sinh trong Hiren Maru, ví như Tô Hiểu làm nổ một viên Apollo ở trung tâm Serete. Loại hành động này, rõ ràng, là tự tìm đường chết. Mà Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm như vậy, hoặc nói, khi hắn thật sự tấn công vào nội bộ Serete, hắn sẽ thu lại vũ khí, giả dạng thành một nhân viên nghiên cứu khoa học để leo lên dần dần. Nếu như tình huống thuận lợi, việc này cũng không khó. Khi thời cơ chín muồi, Tô Hiểu mới sẽ tính đến việc bộc lộ vũ lực, đây chính là kế hoạch của hắn. Mạnh như Aizen cũng chỉ có thể ngụy trang trong Hiori Maru. Thực lực của Tô Hiểu hiện tại chưa thể sánh với Aizen, hắn đương nhiên không muốn lao vào giết chóc trong Hiori Maru, nhưng cũng sẽ không cứ mãi thu mình lại, hắn phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ những điều này, Matsumoto Rankiku nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nàng luôn cảm thấy Tô Hiểu không phải người tốt. Mỗi khi đối phương nhìn nàng, nàng lại có một cảm giác kỳ lạ. Như thể đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công nàng. Cảm giác của Matsumoto Rangiku thực sự không sai. Tô Hiểu quả thật có khả năng làm vậy. Nhưng không phải là sẽ đè nàng xuống đất mà ma sát, mà là từ phương diện năng lượng ăn đi của nàng. Tử thần thân thể được tạo thành từ linh tử. Hệ thống sức mạnh của họ là linh áp tầng tờ, linh áp càng mạnh, khả năng điều động linh tử càng nhiều, sức chiến đấu cũng càng mạnh. Khi linh tử tạo thành thân thể tử thần, nó sẽ tự nhiên chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh. Căn cứ theo cảm giác của Tô Hiểu, tử thần trong cơ thể chỉ có thể thôn phệ một lượng nhỏ năng lượng sinh vật, khả năng chỉ chiếm 1% của vĩ thú, thậm chí chưa đạt đến mức đó. Tuy nhiên, có một số vĩ thú không thể so sánh được. Vì năng lượng sinh mệnh trong cơ thể tử thần có độ tinh khiết cực cao. Sau khi tiến vào Serite nửa giờ, Tô Hiểu phát hiện, không phải tất cả sinh mệnh năng lượng trong cơ thể tử thần đều thích hợp để thôn phệ. Những sinh mệnh năng lượng trong cơ thể của đa số tử thần khá hỗn tạp, chỉ có đội phó hoặc đội trưởng cấp mới có năng lượng sinh mệnh tinh khiết. Ánh mắt của ngươi khiến ta cảm thấy không thoải mái chút nào. Matsumoto Rangiku cau mày. Trong lúc này, cảm giác như bị Tô Hiểu nhìn thấu càng rõ ràng. Đúng vậy sao? Tô Hiểu cười nhạt, vẻ mặt vô hại nhưng đầy tùy ý. Đến rồi, chính là chỗ này. Tushiro dừng chân tại một gian nhà gỗ hai tầng, gần khu vực trung tâm Serete. Hắn đẩy cửa, bước vào căn phòng lâu, rồi không có người ở. Ngay sau đó, ba người Tô Hiểu, Tushiro và Matsumoto Rankiku ngồi đối diện nhau tại bàn gỗ. Mỗi người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ta rất bận, nên nói ngắn gọn thôi. Tushiro đặt tay lên đầu gối, trầm ngâm một lát rồi tiếp lời. Ta không quan tâm đến lai lịch của ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc định làm gì. Tushiro khá thẳng thắn, có thể nói là hắn đang thăm dò Tô Hiểu. Mục đích sao, tạm thời ta chưa nghĩ ra. Tô Hiểu mỉm cười, vị trí của luân hồi nhạc viên luôn có những kẻ giấu mặt, mà trong một đám người như vậy, không bị cuốn vào các âm mưu mới là cách tốt nhất. Tô Hiểu không giỏi về chiến lược, nhưng hắn rất thành thạo trong việc ngụy trang. Điểm này, thậm chí còn vượt trội hơn Thanh Yểm. Dù sao, hắn xuất thân là sát thủ. Nếu không biết ngụy trang bản thân, thì chẳng khác gì đào mồi chôn mình. Câu trả lời này chưa đủ khiến ta hài lòng. Tushiro hạ mi mắt xuống. Hắn biết rằng, thiếu niên này không dễ đối phó. Tất nhiên, đó là đối với những người bình thường. Nói thật, ta có thể dễ dàng bịa ra một lý do, chẳng hạn báo thù, trở nên mạnh mẽ, hay đơn giản là giành lấy địa vị. Tô Hiểu nhẹ nhàng, đặt ngón tay lên mặt bàn. Vẻ mặt hắn rất tự nhiên, trong khi nói chuyện, hắn vẫn không ngừng quan sát cấu trúc của căn phòng. Đáng tiếc là, ta tạm thời chưa nghĩ ra mục đích gì rõ ràng, ta đến đây chỉ vì một lý do đơn giản thôi. Ở Rukongai dù đáng thực sự quá tẻ nhạt, vừa vặn. Ta là em hiểu chế tạo các loại dược tề, cho nên mới đến Serete thử vận may. Biết đâu, có thể còn trở thành một tử thần, trở thành tử thần. Tushiro lắc đầu, với khí tức của Tô Hiểu. Serete khó có thể chấp nhận hắn làm tử thần. Các người đã phát giác ra sát khí, hay là huyết khí, đa số đều là do ta, khi còn sống giết người mà có. Nhân loại ác, là các ngươi không nghĩ tới, thẩm vấn, ám sát địch hậu, phá hoại địch hậu, những việc này, tả am hiểu, chỉ là đã lâu không làm thôi. Tushiro cao mày, cảm giác tô hiểu có phần quá thẳng thắn. Những việc này, đáng lẽ, phải được giấu giếm đi mới đúng, ta đến đây, không phải vì mưu cầu địa vị cao. Cũng không cần các ngươi phải tín nhiệm ta, so với việc dù đáng ở Rukongai. Nơi này rõ ràng thú vị hơn nhiều, chỉ đơn giản như vậy sao? Tushiro nhìn hắn, ngươi có thể dùng mắt ngươi, mà quan sát. Nếu như phát hiện dị thường, cứ giết ta, dĩ nhiên, ta sẽ không bó tay chịu trói, Tô Hiểu nói, rồi dừng lại. Chúng ta sẽ chấm dứt đề tài này ở đây, tính tới hiện tại. Toshiro vẫn chưa cảm thấy có gì khác lạ, nhưng chính sự khả nghi của Tô Hiểu lại khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Liệu kẻ thù có thật sự muốn lẻn vào Seiretai theo cách này không? Trước ngươi chế tạo loại dược tể kia, có thể sản xuất số lượng lớn không? Toshiro hỏi, không thể, Tô Hiểu trả lời, quả nhiên, Toshiro có chút thất vọng. Tử thần tuy rằng có nhân viên chữa bệnh, nhưng trong chiến đấu, việc sử dụng khôi phục dược phẩm lại rất hạn chế. Điều này là do thể chất đặc thù của tử thần, khiến cho dược tế trong cơ thể không chứa đựng đại lượng linh tử, nên hiệu quả trị liệu đối với tử thần rất có hạn. Trước kia ta đã cho ngươi thử một tác phẩm, chính là dùng vài loại tài liệu thông thường, chắp vá mà thành. Loại dược tề này đương nhiên không đáng giá, không cần thiết phải sản xuất nhiều. Ý của ngươi là, Tushiro tay đè lên bàn gỗ, hắn muốn cùng Tô Hiểu thảo luận, bởi vì dược tề luyện kim có giá trị chiến lược lớn đối với tử thần, có loại thuốc này, tỷ lệ tử thương trong các cuộc chiến với Hollow có thể giảm xuống mức độ lớn, tử thần ra ngoài, thảo phạt Hollow, không thể luôn có nhân viên chữa bệnh đi cùng. Tô Hiểu nhìn về phía Matsumoto Rangiku, yêu cầu nàng đưa cho mình một tờ giấy. Rất nhanh, hắn viết xuống mấy chục loại tài liệu, hắn chuẩn bị chế tạo một phiên bản suy yếu của viễn cổ bí dược, làm giảm bớt khả năng hồi phục, đồng thời cho vào đó một lượng lớn trạng thái rắn linh tử với thôn phệ chi hạch. Tô Hiểu có thể dễ dàng đạt được trạng thái rắn linh tử. Điều khó khăn là làm sao để hòa trộn linh tử ở trạng thái rắn vào trong dược tể ở trạng thái lỏng. Hai thứ không phải chỉ cần pha trộn mà phải dung hợp với nhau. Tô Hiểu đưa phương pháp phối trí dược tề cho Tushiro. Tushiro xem qua, sắc mặt càng lúc càng nhăn lại. Hắn nhận ra chữ viết trên đó, nhưng khi muốn nối lại ý nghĩa của phương pháp, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể hiểu được cách thức phối trí này. Tushiro liếc nhìn Matsumoto Rangiku, nàng sắc mặt bình thản, tuy không hiểu rõ, nhưng cũng không lộ ra vẻ bối rối, bởi làm vậy sẽ mất đi phong độ của Seiretai. Matsumoto Rangiku cầm lấy phối phương, tỉ mỉ kiểm tra một lúc, sau đó mới lên tiếng. Chỉ có vậy sao? Giọng nói của Matsumoto Rangiku nghe có vẻ như nàng đã hiểu sơ qua, không sai, chỉ 24 dung. Môi và tinh túy sinh mệnh ngưng hợp đều có thể thay thế những tài liệu khác. Từ bản chất mà nói, chúng, Tô Hiểu nói. Nhưng Matsumoto Rangiku chỉ nghe được hai câu đầu, còn lại như tiếng thiên thư, nàng hoàn toàn không hiểu, hóa ra là vậy. Matsumoto Rangiku gấp lại phối phương, nhét vào trong cổ áo, tìm kiếm những tài liệu này không thành vấn đề sao? Vấn đề không lớn, nếu như không gặp trắc trở, loại thuốc này có thể sản xuất hàng loạt, hiệu quả của nó đã được thử nghiệm nhiều lần, thậm chí còn mạnh gấp mấy chục lần, về nguyên lý mà nói. Nó thậm chí có thể thay thế. Tô Hiểu chưa kịp nói hết thì Matsumoto Rangiku đã ngắt lời hắn. Trước hết ta cần cân nhắc kỹ về chuyện này. Matsumoto Rangiku cắt ngang. Nàng rõ ràng không muốn bị lừa hoặc bị quấn vào những lời nói mơ hồ. Tushiro ho nhẹ một tiếng. Hắn cảm thấy vui mừng khi thấy trợ thủ của mình là Matsumoto Rangiku lại có thể cắt ngang và kiểm soát tình huống. Từ vài phút trước, ba người đã bắt đầu trao đổi, nhưng Tô Hiểu cố ý làm cho học thuyết luyện kim dược tề trở nên khó hiểu, trong khi Matsumoto Rangiku lại chỉ hiểu sơ, như thể nghe thấy những điều không thể hiểu nổi. Nhưng nào vẫn cố tỏ vẻ như hiểu rõ, Tushiro thì hoàn toàn không hiểu. Đầu óc, hắn bắt đầu cảm thấy mơ hồ và đau nhói. Tushiro dẫn Matsumoto Rangiku rời đi, để lại tôi hiểu một mình trong căn nhà gỗ hai tầng. Hai người yên tâm như vậy, bởi vì không xa nơi này, chính là đội hai trú điểm. Tôi hiểu đợi khoảng một giờ, rồi Matsumoto Rangiku đẩy cửa bước vào. Lần này Tushiro không có đến, có lẽ hắn thật sự không muốn nghe Tô Hiểu nói về những kiến thức luyện kim tối nghĩa khó hiểu. Lần này đi cùng, Matsumoto Rangiku là một người có khuôn mặt hiền lành, với khí chất ôn hòa, rất dễ tạo cảm giác thân thiện. Người này tên là Unohana Retsu, đội trưởng đội 4, đội chữa bệnh. Nhìn vẻ ngoài của nàng, ai cũng có thể thấy được sự ôn hòa, nhưng Tô Hiểu không thể coi thường nàng. Trước đây nàng có thể đã là một người rất ác độc. Giờ đây, tính cách đã có sự thay đổi lớn. Xin chào, ta là Unohana Retsu. Nàng nói, môi trích ở bàn gỗ trước mặt Tô Hiểu, mỉm cười nhìn hắn. Tô Hiểu cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nếu như nói, Tushiro có mức độ tâm cơ là 10, thì Unohana Retsu ít nhất phải đạt đến 80. Nàng quả thực rất khó đối phó. Byakuya, rõ ràng. Danh hiệu Byakuya ở thế giới tử thần rất phổ biến, người viết những tài liệu này, hay là phối chế phương thuốc, tựa hồ không phải là vật của Hyorin Maru, đúng không? Vậy chỉ có thể sử dụng tài liệu của Hyorin Maru để thay thế. Unohana Retsu mỉm cười, khóe miệng nhếch lên. Nàng đang thử thăm dò Tô Hiểu, câu nói, không phải vật của Hyorin Maru, chính là một cái bẫy. Nếu như Tô Hiểu tỉ mỉ giới thiệu những phương thuốc này và giải thích huyền bí khó hiểu, Unohana Retsu sẽ ra lệnh cho hơn 10 tử thần ngoài cửa bắt Tô Hiểu và đưa hắn đến chùa Chijuroku Shitsu, cơ quan hành chính xử lý. Loại thuốc này rốt cuộc có lai lịch gì? Unohana Retsu tiếp tục truy hỏi. Gia truyền, tính cả ta thời đại này, đại khái truyền, quên rồi. Tô Hiểu tiếp nhận chính mình đã viết xuống phương pháp chế tạo dược tề, bắt đầu đánh dấu các tính chất của từng loại tài liệu. Hơn 20 phút sau, hắn đưa phương pháp ấy lên trước mặt Unohana Retsu. Chỉ cần có những tài liệu này, ta liền có thể chế tạo thành phẩm dược tề. Tô Hiểu bắt đầu lên kế hoạch, hắn dự định chế tạo một lượng lớn linh tử, bản luyện kim bí dược, cho Serite. Ban đầu, số lượng sẽ rất lớn để cung cấp, nhưng do thân thể nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể sản xuất một ít. Nếu không cho Serite nếm trải được hương vị ngọt ngào của dược tề, hắn sẽ không thể trong thời gian ngắn giành được quyền lên tiếng. Sau khi quá trình này hoàn thành, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, và hắn cũng sẽ nghĩ cách để tiếp cận Zanpa Kutu. Unohana Retsu tiếp nhận danh sách tài liệu, với tư cách là đội trưởng đội 4, đội chữa bệnh. Nhìn thấy các loại tài liệu phía sau đã được đánh dấu, nàng lập tức nhận ra tính chân thực của phần phối phương này. Unohana Retsu có 3 mục đích khi tiếp nhận tài liệu này. Thứ nhất là phán đoán mục đích của Tô Hiểu. Thứ hai là xác định năng lực của Tô Hiểu, và sau khi xác nhận hai điểm này, nàng sẽ phụ trách giao thiệp với hắn. Loại nhân viên nghiên cứu khoa học như Tô Hiểu, nếu thật sự gia nhập Serite, lẽ ra sẽ do đội 12, đội khai phá kỹ thuật phụ trách, nơi do Kurosuchi Nemu quản lý, nhưng vì Tô Hiểu chế tạo dược tề, vì vậy, sao cho Unohana Retsu quản lý cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ. Nói cách khác, một khi Unohana Retsu xác nhận năng lực của Tô Hiểu, nàng sẽ thực hiện cướp người, mặc dù 13 Gotei nhìn qua có vẻ như một hệ thống nhất, nhưng thực tế các đội phụ trách có chức năng khác nhau. Đội 2 là đội hình quân sự, chủ yếu xử lý các vấn đề nội bộ Serite. Đội trưởng là Soifon. Đội 3 là đội chi viện, ít khi chủ động thi hành mệnh lệnh. Đội 4 và đội 5 là các đội chữa bệnh và cứu viện, thường hợp tác với nhau. Đặc biệt, Aizen Susuke từng là đội trưởng đội 5, và hắn có danh tiếng rất cao trong Serite, vì hầu hết các tử thần gặp nạn đều được đội 5 cứu viện. Không nên nghĩ rằng đội cứu viện yếu kém, đây là một đội rất mạnh, còn các đội từ đội 6 đến đội 10 lại phụ trách các công tác nội bộ Serite, cụ thể là đội quý tộc, đội hộ vệ cung vua, đội tình báo, đội tuần tra. Đến đội 11, phiên đội này thật sự rất thú vị, hoặc có thể nói, Trong đội này, toàn là những chiến binh dũng mạnh. Từ khi thành lập đến nay, đội trưởng đã có 8 vị chết đi. Đội trưởng đương nhiệm hiện nay chính là Zaraki Kenpachi, người đang nắm giữ danh hiệu Kenpachi thứ 11. Seiraitei có một câu truyền miệng rằng, muốn trở thành đội trưởng đội 11, ít nhất phải là một Kenpachi đương đại, nếu không sẽ không thể phục chúng. Chức năng của đội 11 thì ai cũng có thể đoán ra. Đó chính là đội chuyên chiến đấu, tỷ lệ tử vong của các đội viên luôn đứng đầu trong tất cả các phiên đội. Kenpachi không phải ai cũng có thể đạt được danh hiệu này. Mỗi đời Kenpachi, cơ bản đều là những đội trưởng mạnh mẽ nhất trong đội 13, ngoài trừ tổng đội trưởng ra. Điều thú vị là, Unohana Resu, người có vẻ hiền lành ôn hòa này, lại từng là Kenpachi của thế hệ trước. Vì vậy, không thể coi thường Unohana Resu, nàng không phải là người dễ bị trêu chọc. Lực chiến đấu của nàng đứng đầu trong các đội trưởng. Hiện tại, tuy đã bỏ qua việc cầm đao chiến đấu, nhưng vẫn luôn giữ ý chí cứu người. Chỉ có những tài liệu này. Unohana Resu nhìn xuống danh sách trong tay, sau đó cất vào trong ống tay áo. Lại cười híp mắt nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng mỉm cười đáp lại. Hai người đều nở nụ cười đối diện. Theo lẽ thường không khí trong phòng phải rất hòa hợp, nhưng Matsumoto Rankiku ngồi bên cạnh lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác này cứ ám ảnh nàng, khiến mồ hôi lạnh từ gò má nàng rơi xuống. Mặc dù hai người kia vẫn cười, nhưng nàng luôn có cảm giác rằng, bất cứ lúc nào, hai người này cũng có thể quay sang đối đầu. Ngay sau đó là một trận chiến quyết liệt, chỉ cần những thứ này, Tô Hiểu vẫn còn đang đối diện với Unohana Resu. Hắn nhận thấy trên người cô gái này có một luồng huyết khí dày đặc. Loại huyết khí này không phải chỉ dò giết mấy trăm người hay mấy ngàn người mà có được. Vậy ta sẽ đi chuẩn bị trước, chờ ngươi tin tức tốt. Nếu có khó khăn gì, ngươi có thể đến đội 4 trụ sở tìm ta. Unohana Resu đứng dậy. Rankiku, sắc mặt ngươi có chút không ổn, có muốn đến đội 4 kiểm tra một chút không? Ngạch, không cần, đa tạ Resu đội trưởng. Matsumoto Rankiku trả lời. Nhưng sắc mặt nàng khó coi rõ ràng là vì cảm giác kỳ quái giữa hai người bọn họ, như thể lúc nào cũng có thể xung đột và chém giết. Unohana Resu cùng Matsumoto Rankiku rời đi. Tôi hiểu nhẹ xoa trán. Unohana Resu thật sự rất khó đối phó, hắn phải cố gắng tránh tiếp xúc với cô ta nhiều. Nếu không đoán sai, hắn cuối cùng không phải gia nhập đội 4 mà là đội 12. So với tên khoa học giả điên cuồng trong đội 12, tôi hiểu, cảm thấy Unohana Resu càng khó đối phó hơn. Dù sao thì sự tình phát triển đến nay khá thuận lợi, hắn ít nhất đã tiến vào được Seriti, cũng có cơ hội để leo lên cao hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi hiểu nhận ra, việc gia nhập đội 4 thực ra là một lựa chọn không tồi. Thứ nhất, đội 4 là đội chữa bệnh, rất thuận tiện cho hắn giấu kín sức chiến đấu của mình. Hắn là một nhân viên nghiên cứu khoa học kiêm chữa bệnh, dù cho những tử thần có mặt dày đến đâu, cũng sẽ không phải hắn đi chiến đấu. Trước mắt, tôi hiểu cảm thấy chiến đấu với Hollow chẳng còn mấy hứng thú. Ngược lại, hắn cảm thấy việc đánh bại tử thần lại mang đến lợi ích lớn hơn. Zanpakuto, cộng sinh vật, năng lượng cộng hòm báo cộng thế giới trí nguyên, có thể nói một lần thu về nhiều thứ. Việc tìm kiếm tử thần trong thế giới hiện tại hoặc ở Rukongai thì hiệu quả quá thấp. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định trực tiếp tiến vào Sirethe, nơi có nhiều tử thần nhất. Mục tiêu hắn có thể tùy ý lựa chọn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lắc đầu. Hiện tại hắn chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học hiền lành và tùy tính. Những chuyện khác đành để sau này suy nghĩ thêm. Unohana Resu đã rời đi. Tô Hiểu tiếp tục nhận được thông báo. Liệp sát giả đã gia nhập Seriti, tử thần trận doanh, người đã trở thành thành viên tạm thời của đội 4. Trận doanh danh vọng trở kích hoạt. Khi liệp sát giả trở thành thành viên của đội 4, danh vọng Seriti sẽ được kích hoạt. Liệp sát giả có thể sử dụng danh vọng này để trao đổi vật phẩm với đội 6, quy tộc chuyên môn đội. Đội 6 có thể coi là phiên đội đặc thù nhất trong 13 đội, bởi vì họ trên danh nghĩa là quý tộc chuyên môn phiên đội, nhưng thực tế lại kiểm soát các nguồn lực, tài lực của Seriti. Mọi thứ liên quan đến vật tư đều do đội 6 quản lý, và đội trưởng đội 6 là Kuchiki Byakuya. Kuchiki Byakuya thường rất nghiêm túc và thận trọng, nhưng chẳng ai dám trừ chọc hắn. Trước tiên là do thân phận quý tộc của hắn, thứ hai là bởi vì hắn quản lý tiền tài. Ai dám trêu chọc hắn sẽ gặp xui xẻo. Ngay cả Kuro Tsuchinemu, người có tính cách nham hiểm, cũng không muốn trêu đùa hắn. Việc chọc giận Kuchiki Byakuya, Kuro Tsuchinemu và đội nghiên cứu khoa học của đội 12 sẽ phải đối mặt với vấn đề tiền bạc. Cần phải biết rằng, đội 12 quanh năm trong tình trạng hao tổn tài chính, nếu không có sự cứu trợ từ đội 6, có lẽ họ đã sớm lâm vào cảnh thiếu thốn, huống hồ là làm nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, đội 4 có hiệu suất làm việc rất tốt. Chỉ sau 2 giờ, một tử thần sẽ mang đến một lượng tài liệu và khí giới cần thiết. Khí giới thì đơn giản, chủ yếu là các loại dược tề cần thiết. 5 giờ sau, nhóm đầu tiên tài liệu đã được giao đầy đủ. Sau khi nhận được những tài liệu này, tôi hiểu dĩ nhiên không thể lập tức chế tạo ra viễn cổ bí dược, phiên bản cải tiến linh tử. Hắn cần phải xác định tính chất của những tài liệu này đã. Sáng hôm sau, sau một đêm không ngủ, tôi hiểu cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Các loại tài liệu đều đã được xử lý tốt, và nửa viên linh tử ngưng tụ lại có kích thước cỡ quả nhãn. Quá trình điều phối bắt đầu, tuy nhiên, nó không thuận lợi như tưởng tượng. Sau hơn 50 lần thất bại, tôi hiểu mới điều chế được dược tề mà hắn hài lòng. Tôi hiểu cầm ống nghiệm trong tay, bên trong là dung dịch thuốc màu xanh nhạt, nhìn có vẻ ôn hòa mà đầy sức sống. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những điểm sáng màu tráo lóe lên trong dung dịch. Viễn cổ bí dược, phiên bản cải tiến, nơi sản xuất tử thần phẩm chất màu tím, màu vàng loại hình dược tề phục hồi gạch chéo dược tề tăng cường vĩnh cửu hiệu quả. Sau khi uống, có thể nhanh chóng phục hồi 21% giá trị sinh mệnh vì chứa một lượng lớn linh tử, tác dụng đối với tử thần, Hollow và Arencare sẽ mạnh gấp 4 lần, đồng thời cũng vĩnh viễn tăng cường không. Linh áp, tối đa có thể tăng lên 3% tổng sản lượng linh áp, nhưng nếu linh áp quá mạnh, dược tề này chỉ có thể khôi phục giá trị sinh mệnh, không thể đem lại bổ trợ vĩnh cửu. Nhắc nhở, tử thần, Hollow, Arencare. Mỗi lần cách 10 giờ mới có thể dùng dược tề này. Nếu sử dụng liên tục trong vòng dưới 10 giờ, sẽ phải đánh trị nguy hiểm vô cùng lớn. Giới thiệu tóm tắt. Đây là loại dược tề chuyên môn cải tiến dành cho tử thần, Hollow và Arencare. Sau khi kiểm tra thuộc tính của viễn cổ bí dược, cải tiến bản, tôi hiểu, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lúc chế tạo thành phẩm, hắn đã tính đến việc kết hợp linh tử và các vật liệu chế tạo, nên viễn cổ bí dược ban đầu có hiệu quả hồi phục rất lớn về huyết nhục. Tuy nhiên, với dược tề này, nhân loại chỉ có thể khôi phục được 21% sinh mệnh giá trị, tương đương với dược tề phẩm chất màu lục. Mức độ giảm sút này đã làm giảm rất nhiều hiệu quả khi chế tạo thành phẩm. Hiện tại, nếu tôi hiểu muốn chế tạo một bình viễn cổ bí dược cải tiến bản, hắn ước tính cần khoảng 80-100 điểm pháp lực trị. Nếu như đủ thông thạo, mỗi lần chế tạo có thể giảm xuống còn 60-80 điểm, với pháp lực trị tối đa đạt 6.076 điểm. Chỉ cần có đủ tài liệu, hắn có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra gần 100 bình thuốc này. Tài liệu để chế tạo không phải là hạt nhân chính, mà là hạt nhân được ép thành nửa trạng thái rắn linh tử. Nếu không phải thôn phệ chi hạch, đã liên tục đột phá 2 cấp, hắn cũng sẽ không thể làm được điều này. Tử thần khi uống viễn cổ bí dược, cải tiến bản, có hiệu quả khôi phục gấp 4 lần. Đây là một hiệu quả khôi phục rất khả quan. Hơn nữa, dược tề này còn có thể vĩnh viễn tăng cường linh áp, mặc dù chỉ tăng 0,2%, nhưng dù là một sự gia tăng nhỏ như vậy, đội trưởng cấp tử thần cũng có thể nhận ra hiệu quả này có thể đạt tối đa 3%, nhưng tôi hiểu sẽ không để cho các tử thần biết điều này. Nếu như việc này thành công, tôi hiểu thậm chí có thể khiến các tử thần tin rằng loại thuốc này có thể vô hạn tăng cường linh áp. Như vậy, vừa mới đến, hắn sẽ không lo sợ Serite, các tử thần không mắc câu. Tôi hiểu cũng không ngờ rằng, viễn cổ bí dược, phiên bản cải tiến, lại có thể tăng cường linh áp. Hắn chỉ đơn thuần làm theo phương pháp điều phối của viễn cổ bí dược nguyên bản. Tuy nhiên, từ kết quả hiện tại, tính chất của viễn cổ bí dược chính là như vậy. Khi mới nhận được phương pháp điều phối viễn cổ bí dược, tôi hiểu đã nhìn thấy một đoạn văn ngắn trong phần giới thiệu nắm giữ phương pháp này, người cần phải cẩn thận. Người sẽ sớm bước vào thế giới chiến tranh, hoặc là phải đối mặt với sự lôi kéo hoặc cướp đoạt của các thế lực lớn trong thế giới nguyên sinh. Nhìn vào hiệu quả của dược tề mà hắn đã điều trị, có thể thấy rằng đoạn văn trong giới thiệu không hề phóng đại, ngược lại còn có chút ẩn chứa. Dựa vào điều này, hắn nghĩ rằng có thể sẽ phải thay đổi kế hoạch một chút. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến kéo cửa. Khi cửa gỗ được mở ra, hai tên tử thần đứng trước cửa, dù trên danh nghĩa họ là người bảo vệ, nhưng thực tế họ là giám thị của hắn. Hiện tại, hắn đang bị giam lỏng, nhưng hắn chẳng bận tâm đến việc đó. Tô Hiểu lên tiếng, làm phiền thông báo với đội trưởng Unohana Retsu. Viễn cổ, khi vừa định nói ra tên viễn cổ bí dược, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn quyết định thay tên gọi này đi, chọn một cái tên nghe mơ hồ hơn. Cuối cùng, hắn nói với nàng rằng, hồn linh dược đã được điều phối xong. Tô Hiểu dùng hai ngón tay cầm lấy một viên bình thủy tinh. Bình thủy tinh này nhìn có vẻ rất tinh xảo, nhưng thực tế chỉ cần 15 điểm nhạc viên tệ là có thể đổi được tại luân hồi nhạc viên. Tuy tên gọi mơ hồ, nhưng nhờ đóng gói cao cấp và lượng thừa tố có hạn, hiệu quả của nó lại được khuếch đại. Dù sao, khi tam liên tổ hợp quyền hạ xuống, Tô Hiểu không tin rằng chỉ không thể phá vỡ được những tử thần trong Sirite. Trước cửa, một tử thần vóc dáng hơi mập đã tiếp nhận bình luyện kim dược. Không, hiện tại dược này được gọi là hồn linh dược. Sau khi giao ra một bình hồn linh dược, Tô Hiểu tiếp tục công việc chế tạo. Hắn muốn đảm bảo rằng trong tay mình có ít nhất 50 bình dược này. Tuy nhiên, số lượng có hạn, mỗi ngày chỉ có thể sản xuất từ 7 đến 10 bình. Hắn phải tính toán cẩn thận để tránh cho các tử thần thăm dò hết đặc tính của hồn linh dược. Nếu như vậy, giá trị của dược tề này sẽ giảm xuống rất nhiều trong mắt họ. Hồn linh dược có thể cứu mạng trong những thời khắc mấu chốt và tăng cường thực lực vĩnh cửu. Tuy các tử thần không phải thánh nhân, nhưng bọn họ cũng giống như con người, đều có dục vọng. Tô Hiểu không tin rằng bọn họ sẽ không động tâm. Qua nhiều lần chế tác hồn linh dược, Tô Hiểu càng ngày càng thành thạo. Khi pháp lực của hắn chỉ còn lại 400 điểm, hắn đã chế tạo được 16 bình hồn linh dược, tất cả đều được gửi vào không gian dự trữ của hắn, liên tục nghiên cứu và chế tạo dược tề suốt một ngày một đêm. Việc này đã tiêu hao không ít tâm lực của Tô Hiểu. Hắn nằm xuống nghỉ ngủ. Hiện tại, Sirite đối với hắn mà nói vô cùng an toàn. Một khi hiệu quả của hồn linh dược được công bố ra ngoài, nếu có ai là phế ước giả muốn hạ sát hắn, những tử thần cấp đội trưởng sẽ không thể ngồi yên. Ít nhất 4 đội trưởng sẽ không đứng nhìn. 4 người đó là Unohana Retsu, Aizen Susuke, Yamamoto Genryusai, Shigekuni và Kurosuchi Nemo. Tôi hiểu chập mắt được nửa giờ thì Unohana Retsu đến. Với định lực của nàng, nàng hiểu rõ hồn linh dược có ý nghĩa gì, nhưng nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh như thường. Tô Hiểu khẽ thở ra, còn hơi buồn ngủ, sau đó khoác áo choàng vào. Loại dược tề này, ta đã tìm người thử nghiệm qua. Rất tốt. Unohana Retsu đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt nàng sáng quắc, nhìn Tô Hiểu. Ồ, Tô Hiểu vừa mới ngủ được nửa giờ, đã bị đánh thức. Rõ ràng còn hơi mơ màng, không ngủ thì cũng đỡ. Nhưng vừa ngủ một chút, lại bị đánh thức, khiến hắn càng thêm buồn ngủ. Có thể lượng sản, thuận tiện giúp ngươi đổi một chỗ ở, Unohana Retsu nói. Lượng sản có chút khó khăn, Tô Hiểu lười biếng mở miệng. Hắn ngụy trang này càng thuần thục, hoặc có thể nói hắn đã hoàn toàn vào trạng thái. Hà, Unohana Retsu nhíu mày, nụ cười trên mặt nàng dần biến mất. Loại dược tề này, ngươi nên thử nghiệm qua mới biết được hiệu quả. Nói thật, việc điều phối dược tề không khó, khó ở chỗ là phải lấy ra được linh tử ở nửa trạng thái rắn. Loại linh tử này, muốn bảo đảm tính chất sinh vật của nó, thiên nhiên linh tử tương tự như một tảng đá. Nếu người ăn một tảng đá, sẽ không thể nào hấp thu được. Thế nhưng, để chuyển linh tử từ hình thái hà thành hình thái sinh vật, đồng thời hình thành nửa trạng thái rắn, lại như là, tôi hiểu đã miêu tả suốt 5 phút, năng lực trị liệu tinh thông của Hoa Tỷ cũng có phần mơ hồ. Nàng đã hiểu được cảm giác mà Tushiro đã từng trải qua trước đó, nghe không hiểu, Xin ngươi nói một cách đơn giản hơn, rõ ràng, Hoa tỷ thuộc kiểu người thẳng thắn, không thích những điều quá phức tạp. Từ nguyên lý mà nói, nghe được hai từ, nguyên lý, Hoa tỷ khoát tay áo một cái, nàng đã đoán ra rằng, sau vài trăm chữ nữa, nàng có thể càng không hiểu gì hơn nữa. Vậy mỗi ngày, có thể sản xuất bao nhiêu bình? Hoa tỷ cắt ngang câu chuyện, khó khăn một chút, khoảng 8 bình trái phải. Tôi hiểu trả lời, có thể cân nhắc từ bỏ loại dược tê này. Nếu như không phải, vì linh áp tăng cường, lượng sản xuất cũng không thành vấn đề, nhưng cũng cần phải lẫn vào nửa trạng thái rắn linh tử. Ý của tôi hiểu rất đơn giản, ngoài hắn ra, không ai có thể chế tạo loại thuốc này. Sự thực cũng đúng như vậy, hắn có thể chế ra hồn linh dược, nhờ vào kiến thức luyện kim dược để học, thôn phệ chi hạch, và kinh nghiệm nghiên cứu của chính hắn. Trong đó, thôn phệ chi hạch là thứ mà không ai ngoài hắn có được. Cả tử thần thế giới, nhìn rộng ra toàn bộ hư không, chỉ có hai người sở hữu nó, một là hắn, một người còn lại thì không thể chế tạo dược tề. Nghe Tô Hiểu nói rằng, mỗi ngày chỉ có thể chế tạo 8 bình, Hoa tỷ cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ, bảo đảm không gây hại cho thân thể. Dược tề này có thể vĩnh cửu tăng cường linh áp, chính là độc của Hayorimaru, đi theo ta. Có người muốn gặp ngươi. Hoa tỷ đứng dậy, hướng ra ngoài phòng bước đi. Tôi hiểu đi theo, vừa không xa không gần, bên đường còn thưởng thức phong cảnh của Seredai. Rất nhanh, Unohanaresu dẫn tôi hiểu đến một tòa lầu gỗ. Tòa nhà này có vẻ cũ kỹ, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm. Trên lầu có viết chữ, biết đây là trụ sở của đội 1, quyền lực trung tâm của 13 của thầy. Tôi hiểu vừa thấy tòa nhà, liền đoán ra người mà hắn sắp gặp, không cần phải suy nghĩ nhiều. Chắc chắn là Yamamoto Genryusai Shigekuni, tổng đội trưởng của 13 cô thầy. Hắn là người có quyền uy tuyệt đối tại Hyorin Aoru. Suốt cả đời, gần như đã trở thành một phần của lịch sử Hyorin Maru. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.